Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379, chương 377, quật cường đối thủ. Kim Tiger cùng Woodward ngồi máy bay từ Belgium trực tiếp bay đến Italy, Sicily. Nơi này nổi danh nhất không phải phong cảnh nhân văn, mà là một bộ kinh điển phim Sicily mỹ lệ truyền thuyết. Rất nhiều người đối với Sicily ấn tượng cũng là từ bộ phim này mà đến. Nhưng là hôm nay Kim Tiger cùng Woodward lại áp lực trùng điệp. Bọn họ muốn theo Palermo câu lạc bộ tiến hành một phen gian khổ đàm phán. Mục tiêu cuối cùng nhất chính là ký Dybala. Woodward bấm Palermo chủ tịch Bakari điện thoại, nói cho hắn biết mình lập tức liền muốn đến câu lạc bộ rồi. Làm MU một đoàn người đi vào câu lạc bộ thời điểm, Palermo chủ tịch Bakari sớm đã đợi chờ đã lâu. Bakari nhìn qua chỉ có hơn 40 tuổi, theo Woodward tuổi tác không sai biệt lắm, so Kim Tiger vậy lớn hơn không được bao nhiêu. Hắn 10 phần nhiệt tình đem Woodward một đoàn người mời vào văn phòng. Song phương hàn huyên một lát, liền đi vào chính đề. Woodward chủ động xách ra: Bakari, người xách ra muốn 20 triệu euro chuyển nhượng phí. Chúng ta trải qua trao đổi về sau, đồng ý ngươi yết giá. Nghe Woodward, Bakari trên mặt lộ ra rồi 10 phần nguy nan biểu lộ. S, bằng vào ta cá nhân ý kiến, ta là đồng 20 triệu euro giá tiền mà ta theo Dybala trải qua câu thông. Hắn vậy nguyện ý chuyển nhượng MU. Nhưng là bây giờ đã không phải là vấn đề giá cả, mà là người vấn đề rồi. Ta chủ soái Giuseppe Iazzini kiên quyết không đồng ý bán ra Dybala. Bởi vì Iazzini là chiến công của chúng ta chủ soái. Nếu như không có hắn, chúng ta cái này trận đấu mùa giải liền sẽ không như thế thuận lợi trở về Serie A. Bởi vậy hắn ý kiến ta nhất định phải tôn trọng. Cho nên, nghe được Bakari, Kim Tiger xách ra đề nghị, có thể hay không đem Iazzini huấn luyện viên mời đến, chúng ta cùng hắn trò chuyện chút. Bakari gật gật đầu, sau đó bấm Iazzini điện thoại, mời hắn đến một chuyến phòng làm việc của mình. Sau nửa giờ, làm Iazzini đi vào chủ tịch văn phòng thời điểm, hắn trên mặt một điểm tiếu dung đều không có, lạnh lùng như băng. Chủ tịch Bakari đem Woodward cùng Kim Tiger giới thiệu cho Iazzini. Hắn cũng chỉ là hơi điểm điểm rồi đâu, liền câu nói đều không nói. Kim Tiger biết rõ, Iazzini nhất định là bởi vì Dybala sự tình, cho nên bây giờ nhìn MU tức giận, kỳ thật có thể lý giải. Đổi vị suy nghĩ, nếu như bây giờ có người đột nhiên hướng MU xách ra muốn mua Kanté cùng De Gea, sau đó trở về MU, Kim Tiger vậy nhất định nhìn bọn họ không vừa mắt. Chỉ bất quá khả năng này rất nhỏ mà thôi. Làm Palermo chủ tịch Bakari nói rõ ý đồ đến, lần nữa hỏi ý Iazzini ý kiến thời điểm, Iazzini một bộ không nhịn được ngữ khí: Chủ tịch tiên sinh, ta đã rất rõ ràng thái độ của ta rồi. Ta không thả Dybala. Chúng ta cái này trận đấu mùa giải vừa mới giết trở lại Serie A, liền bắt đầu bán cầu thủ chủ lực sao? Khó nói cái này trận đấu mùa giải không có ý định lưu tại Serie A rồi sao? Thốt ra lời này, đem Bakari nghẹn đến quá sức. Ta không phải ý tứ này. Dù sao MU ra giá 20 triệu euro, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng số tiền kia mua sắm cái khác thích hợp hơn cầu thủ. Iazzini lung, lay đầu, rất nhiều ưu tú cầu thủ đều là trước giờ nửa năm thậm chí một năm liền bắt đầu khảo sát, mới có thể cam đoan hắn có năng lực tại Palermo đánh lên vị trí. Thích ứng Italy bóng đá phong cách, nếu như bây giờ bán ra Dybala, như vậy mùa giải tiếp theo ta trong tay căn bản không có thích hợp tiền vệ cầu thủ. Nghe được Iazzini đem lời phong phong đến chết như vậy, Bakari cũng không thể nói gì hơn. Hắn xoay đầu nhìn một chút Woodward cùng Kim Tiger. Ta đây vậy không có cách nào. câu lạc bộ chuyển nhượng công việc ta khẳng định phải tôn trọng huấn luyện viên chính ý tứ. Lúc này Út Út nhìn một chút Kim Tiger, dùng ánh mắt hỏi thăm Kim Tiger ý kiến. Kim Tiger lúc này không chút hoang mang mà nhìn xem ngồi tại chính mình đối diện Yazini. Sau đó mặt mỉm cười mà nói, Yazini huấn luyện viên, lần đầu gặp nhau, ta cảm thấy 10 phần vinh hạnh. Người trước trận đấu mùa giải có thể tại cạnh tranh kịch liệt Serie B bên trong độc chiếm ngao đầu. Quay về Serie A, dạy học năng lực thật là khiến người bội phục. Nghe được Kim Tiger lời nói xoay chuyển, trò chuyện lên rồi đội bóng trước trận đấu mùa giải sự tình. Yazini băng lãnh khuôn mặt vậy dịu đi một chút. Kim Tiger huấn luyện viên, đa tạ ngươi khích lệ. Bất quá thành tích của ta cùng ngươi so với đến, vẫn là kém xa. Dạy học thứ nhất năm liền lấy đến rồi xong quan vương. Ngươi bây giờ thế nhưng là toàn châu Âu chạm tay có thể bỏng tuổi trẻ huấn luyện viên chính a. Kim Tiger tiếp tục nói, liên quan tới Dybala chuyển nhượng, ta muốn trò chuyện với ngươi một chút. Ngươi rất xem trọng Dybala, ta vậy rất xem trọng Dybala. Chúng ta xem như anh hùng sở kiến lược đồng. Bất quá tha thứ ta nói thẳng, lấy Palermo trước mắt tại Italy địa vị, các ngươi còn có thể lưu lại Dybala bao lâu đâu? Theo ta được biết, Dybala hợp đồng còn có một năm liền đến kỳ rồi, nhưng là các ngươi tục ước công việc lại tiến triển rất có khó khăn. Ta nói không sai chứ? Nghe được Kim Tiger nói như vậy, Yazini có chút nghẹn lời. Hắn miễn cưỡng ứng phó nói, chúng ta câu lạc bộ hiện tại đang cùng Dybala thương thảo tục ước hợp đồng, không bao lâu liền có thể hoàn thành tục ước. Kim Tiger lung lay đầu. Yazini huấn luyện viên, người cảm thấy tục ước công việc có thể khai triển thuận lợi như vậy sao? Theo ta được biết, hiện tại không chỉ có là chúng ta MU, tại Serie A cũng có mấy nhà câu lạc bộ đối Dybala dục dịch. Chỉ là bọn hắn còn tại quan sát mà thôi, tạm thời không có ra giá. Nếu như Dybala mùa giải tiếp theo còn có thể có cao quang biểu hiện lời nói, như vậy hắn rời đi Palermo khả năng liền rất lớn rồi. Yazini mạnh miệng nói, chúng ta dù sao còn có thời gian một năm, tục ước công việc thời gian chuẩn bị rất sung túc. Kim Tiger hỏi tiếp, các người loại phương pháp này hoàn toàn là đánh bạc. Nếu như Dybala cuối cùng lựa chọn không tục ước, vậy hắn chẳng phải là chỉ có thể tự do chuyển nhượng rồi. Cho dù các người có thể thu đến một chút thanh niên bồi dưỡng phí, cái kia kim ngạch cũng quá ít. Nghe được Kim Tiger lời này, Palermo chủ tịch Bakari có chút nóng nảy. Hắn nhìn một chút Yazini. Yazini, ngươi cảm thấy thế nào? Thế nhưng là Yazini y nguyên không buông ra. Chủ tịch tiên sinh, ngươi có nhớ hay không trước trận đấu mùa giải Dortmund, Bayern muốn mua bọn họ đương ra tiền vệ Lewandowski, bị Dortmund cự tuyệt, bọn họ sửng sốt đem Lewandowski lưu đến rồi hợp đồng một khắc cuối cùng, tình nguyện để hắn tự do chuyển nhượng, vậy không lùi bước để hắn trước giờ rời đi. Ta cảm thấy Klopp cách làm đáng giá ta tham khảo. Đến, Yazini đây là chuẩn bị vò đã mẻ không sợ rơi rồi. Kim Tiger nghĩ thầm, Út Út cũng có chút không có chủ ý. Hắn nhìn lấy ngồi tại chính mình đối diện Palermo chủ tịch Bakari. Mà Bakari vậy trao mày, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Chuyển nhượng trao đổi trong lúc nhất thời lâm vào thế bí. Văn phòng bên trong không có người nói chuyện, tất cả mọi người đang trầm mặc, riêng phần mình đánh lấy bản tính. Ngày mùa hè ấm áp tựa hồ bị ngăn cách tại rồi văn phòng ngoài cửa. Trong phòng tràn đầy mùa đông sương tuyết nhiệt độ. 2 phút đồng hồ sau, lại là Kim Tiger mở miệng. Yazini huấn luyện viên, ta có cái đề nghị, không biết rõ người cảm thấy thế nào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.